Chương 621. Diện mục của Lục Thí Bảo Long vô cùng phẫn nộ, dữ tợn, lòng trào cực lớn chuẩn bị đánh ra. Nhưng thấy củ cải đỏ nằm trong tay Ninh Tiểu Xiên, liền thu hồi móng vuốt lại, trong miệng phát ra tiếng giống giận dữ. Lục Thí Bảo Long tức giận, trừng mắt nhìn Ninh Tiểu Xiên, thế nhưng lại không phát động công kích. Hiển nhiên thật sự sợ hãi Ninh Tiểu Xiên làm tổn thương củ cải đỏ. Ninh Tiểu Xiên thấy Lục Thí Bảo Long không phát động công kích, cũng thả lỏng đi nhiều, nói với củ cải đỏ, dẫn đường đi. Tiểu nhân hèn hạ. Củ cải đỏ khoanh tay trước ngực, ngoảnh đầu qua một bên, không định dẫn đường cho Ninh Tiểu Xiên. Ta không phải là tiểu nhân hèn hạ, ta là Ninh Tiểu Xiên, chữ Ninh trong chết không khuất phục, chữ tiểu trong cẩn thận tỉ mỉ, chữ xuyên trong nước chảy không ngừng. Ninh Tiểu Xiên nghiêm túc nói. Phi, ta thấy người là Ninh trong tiểu nhân hèn hạ, tiểu trong tiểu nhân hèn hạ, xuyên trong tiểu nhân hèn hạ thì có. Ninh Tiểu Xiên tiểu nhân hèn hạ, tại sao ngươi không đặt tên là Ninh Tiểu Nhân? Củ cải đỏ nói. Ninh Tiểu Xiên nói, nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ dùng tóc của ngươi để luyện dược, sau đó biến ngươi thành một tiểu đầu hói. Ngươi... Củ cải đỏ vội vàng ôm lấy đỉnh đầu, không ngừng nghiến răng, nói, được, dẫn đường thì dẫn đường, ta nói trước với ngươi, đám thông linh kỳ dược đó rất là tà ác. Được rồi, dù sao thì ngươi không chết cũng không được à. Tại sao ngươi lại đột nhiên có lòng tin như vậy đối với ta? Ninh Tiểu Xiên cười nói. Người ta nói người tốt không sống lâu. Ngươi cũng không phải người tốt. Những thông linh kỳ dược kia nhất định không thể giết được ngươi. Nếu ngươi nuốt hết được bọn chúng, ngược lại sẽ chứng minh ngươi là người tốt. Củ cải đỏ nói. Ninh Tiểu Xiên không thể phản bác được. Củ cải đỏ một đường dẫn Ninh Tiểu Xiên đi theo hướng nam. Dựa theo lời nói của nàng, thì nơi chuyên sinh trưởng thông linh kỳ dược thập phần xa xôi. Cho dù với tốc độ nhanh nhất của Ninh Tiểu Xiên, cũng phải mất 5-6 ngày mới đến nơi. Đầu Lục Tí Bảo Long theo sát sau lưng bọn hắn, thập phần lo lắng cho an nguy của củ cải đỏ. Bởi vì khí tức của đầu Lục Tí Bảo Long phát tán ra quá mức kinh khủng, cho nên Ninh Tiểu Xiên cũng không gặp bất kỳ huyền thú nào công kích. Ngược lại trên đường đi, còn thu thập được rất nhiều thiên tài, địa bảo và huyền dược hiếm có. Lúc trời tối, Ninh Tiểu Xiên không tiếp tục lên đường nữa, để Lục Tí Bảo Long ngồi dưới đất, còn hắn thì bay vào lỗ tai của Lục Tí Bảo Long. Không có nơi nào để an toàn, có thể an toàn hơn lỗ tai của Lục Tí Bảo Long. Ninh Tiểu Xiên khống chế củ cải đỏ, cho nên Lục Tí Bảo Long chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời nói của hắn mà thôi. Vòng eo của củ cải đỏ bị một sợi khốn lòng tác cuốn quanh, còn đầu dây thì cột vào cánh tay của Ninh Tiểu Xiên, cho nên nàng căn bản không thể trốn thoát được. Ninh Tiểu Xiên ngồi xếp bằng trong lỗ tai của Lục Tí Bảo Long, sau đó lấy thành chùy thủ bạch ngọc cầm trong tay nghiên cứu. Nói là chùy thủ, nhưng thực ra không chính xác, ngược lại giống như một thanh ngọc kiếm phiên bản thu nhỏ. Ngọc kiếm cắm trên mặt đất, thân kiếm cũng cao hơn củ cải đỏ một chút. Đối với nàng ta mà nói, quả thật có thể xem là một thanh cử kiếm. Ninh Tiểu Nhân, mau trả kiếm lại cho ta, tên cường đạo ngươi, tên lừa đảo này. Củ cải đỏ bổ nhào về phía Ninh Tiểu Xiên, muốn cướp lại ngọc kiếm. Thế nhưng Ninh Tiểu Xiên khép búng ngón tay một cái, nàng liền bay ngược ra ngoài, hai mắt đầy sao. Ninh Tiểu Xiên đã nghiên cứu thanh ngọc kiếm này, phát hiện chất liệu rất đặc thù. Thoạt nhìn thì giống như ngọc điêu khắc thành, thế nhưng lại không phải là ngọc kiếm chân chính. Ninh Tiểu Xiên lấy ra một thanh chiến kiếm màu đen, cấp bậc huyền khí cửu phẩm, dùng hết toàn lực chém xuống, vậy mà lại không thể chặt đứt được ngọc kiếm. Hơn nữa Ninh Tiểu Xiên đã cẩn thận kiểm tra ngọc kiếm, phát hiện bên trong ngọc kiếm có một tầng phong ấn cường đại. Với tu vi của Ninh Tiểu Xiên, vậy mà cũng không thể phá giải được phong ấn. Rốt cuộc thì phong ấn này là do ai bố trí? Phong ấn này là gì? Ninh Tiểu Xiên khẽ nhíu mày. Có lẽ là phong ấn kiếm linh. Thiên Đế Nhận nói. Ừ, có lý. Ninh Tiểu Xiên khẽ gật đầu, nói. Mặc dù củ cải đỏ là thông linh kỳ dược sinh trường 3.000 năm, thế nhưng tu vi lại kém cỏi. Nhất định không thể nào khống chế được kiếm linh. Có người đã phong ấn kiếm linh, sau đó mới rào thành ngọc kiếm này cho nàng. Nếu như trên thân kiếm thực sự phong ấn kiếm linh, như vậy chẳng phải là một thanh chí tôn khí hay sao?

đem toàn bộ thần thông dung nhập vào chiến kiếm. Mỗi một kiếm đâm ra, chẳng khác gì đánh ra toàn bộ thần thông. Quả nhiên đúng như dự liệu của Ninh Tiểu Diên, Vân Kỳ quả thật tương đối cường đại, là tồn tại cấp bậc như Kim Lăng, mặc dù còn chưa đạt tới thiên nhân cảnh, nhưng lại có thể có lực lượng đủ để giao thủ với thiên nhân trong chốc lát. Nếu không phải Ninh Tiểu Diên đã đạt tới ngũ bộ thiên thê, e rằng cũng chỉ có thể đánh một trận ngang tay với hắn mà thôi. Thế nhưng bây giờ, Ninh Tiểu Diên đã bước vào ngũ bộ thiên thê đỉnh phong, còn cường đại hơn so với lúc so chiều với Kim Lăng hai cấp độ, cho nên muốn đối phó với Vân Kỳ cũng không phải là gian nan lắm. Hơn nữa còn có lực lượng của bát phòng luyện thần trận, cho nên cường giả như Vân Kỳ căn bản không thể gây nên được bao nhiêu sóng gió.